Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247. Trượng phu của Lỗ Lỗ, kề vai chiến đấu. A Lỗ Na Na công chúa bệnh đậu mùa đã khỏi hẳn. Chẳng qua khuôn mặt trên lưu hạ đậu ấn, nhìn qua phảng phất mặt dỗ giống nhau. Chính cô ta hướng về phía cái gương tỉ mỉ đếm qua. 93 khỏa, gặp quỷ 93 khỏa, nhưng cũng may mắn là 93 khỏa, mà không phải 930 khỏa, nếu không thì càng đáng sợ hơn. Nàng không có ở tại vương cung bên trong, mà là đơn độc ở tại bên ngoài phòng ở. Hơn nữa khỏi hẳn về sau, nàng cũng không có nhìn qua phụ thân mẫu thân của nàng. Được bệnh đậu mùa trong khoảng thời gian này, nàng đối với người nhà tâm đã triệt để lạnh. Từ hôm nay lấy về sau, chỉ có đại ngốc là của nàng người nhà. Cái này ở Khương Quốc cũng là rất bình thường. Nữ tử lập gia đình về sau, hết thảy đều theo nam nhân, thậm chí cùng nương gia cũng không có quá đại quan hệ. Này lúc đại ngốc đi tới, thậm chí ở bên ngoài nghe được cước bộ của hắn âm thanh, A Lỗ Na Na tâm liền an. Lão bà, nhị ngốc để cho ta qua đây cùng ngươi cáo biệt. Cái gì là cáo biệt à? Cáo biệt, A Lỗ Na Na công chúa chợt nhảy dựng lên, nói, ngươi muốn đi? Vậy không được, từ hôm nay lấy sau ngươi chính là của ta người. Ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, một bước cũng không có thể ly khai. Đại ngốc lắc đầu nói, không nên không nên, ta trước muốn đi theo nhị ngốc. Chờ sư phụ trở về sau, ta còn muốn theo sư phụ đâu. A Lỗ Na Na nói, còn ta đâu, còn ta đâu. Đại ngốc nói, ngươi là vợ ta à? A Lỗ Na Na nói, đúng vậy, ta là vợ của ngươi, ngươi nên cùng với ta à? A, đại ngốc không biết làm sao. A Lỗ Na Na nói, ta và nhị ngốc phía trước, ngươi tuyển trạch cái nào? A, còn có loại này lựa chọn sao? Đại ngốc càng không biết làm sao. A Lỗ Na Na nắm bắt đại ngốc lỗ tai nói. Nói, ta và nhị ngốc trong lúc đó, ngươi tuyển trạch nơi nào? Đại ngốc nghĩ một lát mới nói. Hiện tại sao? Ta đây tuyển trạch nhị ngốc. A Lỗ Na Na sinh khí, nhưng hoàn toàn lấy trước mắt kẻ ngu này không có biện pháp. Đại ngốc nói, lão bà, ta đây đi a. A Lỗ Na Na công chúa nói, đi, trầm lãng bệnh tâm thần a. Đại buổi tối, lập tức phải hạ mưa to, đi bây giờ. Đại ngốc nói, nay trời tối trên không đi, nay trời tối trên chiến tranh. A Lỗ Na Na kinh ngạc nói, run rẩy, đánh cái gì chiến? Đại ngốc nói, không biết đánh cái gì chiến, ta đi. Nhưng sau hắn cõng lên cái kia huyền thiết côn, hướng thành miếu đi tới. A Lỗ Na Na công chúa cực nhanh nhảy vào vương cung bên trong. Một tiếng vang thật lớn, A Lỗ Na Na công chúa đụng vỡ môn. Bên trong mấy ánh mắt tức thì nhìn sang, có phụ thân của nàng Khương Vương A Lỗ Cương, còn có nàng huynh trưởng A Lỗ Thái, còn có Khương Quốc Vương hậu Tô Mạc. Còn có một cái nàng phi thường ghét nam nhân, Tô Dung, theo mặt của bọn họ sắc cùng ánh mắt đều có thể nhìn ra. Đám người kia ở chủ tính âm mưu, Tô Mạc, Tô Nan muội muội, nói cho đúng nàng xem như là phó vương hậu. Khương vương hậu tên gọi là Nặc Chát, cũng là một cái Khương quốc nữ nhân, là Khương vương nguyên phối. Đồng thời nàng cũng là thái tử A Lỗ Thái cùng A Lỗ Na Na mẹ ruột. Chỉ bất quá ở mấy năm trước nàng liền đã ly khai Khương Vương Cung, xuất gia ẩn cư đi. Cho nên, bây giờ Tô Mạc trở thành vương hậu. A Lỗ Na Na nói, phụ vương, ai muốn đánh thánh miếu? Ai muốn đánh trầm lãng? Khương Vương A Lỗ Cương nói, mặc kệ ngươi sự tình. Vương hậu Tô Mạc cười nói, là trầm lãng kiến tạo thánh miếu, mạo phạm Tuyết Sơn thần miếu tín ngưỡng, cho nên khổ hải đầu đà phải phái tăng binh phá hủy thánh miếu. Khương Quốc Thái tử nói, "A muội, cái này chủng sự tình chúng ta không dễ can thiệp." A Lỗ Na Na công chúa nói, "Phụ vương, Trầm Lãng đối với ngài có ân cứu mạng, hơn nữa hắn cứu vớt vô số Khương Quốc người, để cho chúng ta theo này về sau chống đỡ bệnh đậu mùa tử thần uy hiếp. Hắn đối với chúng ta toàn bộ Khương Quốc đều có đại ân. Ngài hẳn là xuất binh trợ giúp hắn." Khương Vương A Lỗ Cương lạnh giọng nói, "Lỗ Lỗ, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta Khương Quốc người chỉ báo thù, không báo ân." Một câu nói này, đạo tấn Khương Quốc vương tộc tiếng lòng. Vương hậu Tô Mạc nói, "Lỗ Lỗ, chúng ta nương gia bên kia cũng có một câu nói, gọi là ân đại thành thù. Như một cái người đối với ngươi ân tình quá lớn, ngươi lại không có pháp báo đáp, vậy hắn cũng chỉ có đi tìm chết." A Lỗ Na Na bi phẫn nói, "Còn ta đâu? Trượng phu của ta đại ngốc vẫn còn ở bên trong." Khương Vương lạnh giọng nói, "Ai nói hắn là trượng phu của ngươi đâu?" Vương hậu Tô Mạc nói, "Lỗ Lỗ, đó là một cái kẻ ngu si, hắn căn bản xứng không được trên ngươi. Chúng ta đã vì ngươi tìm một trượng phu, hắn là chân chánh anh hùng, ngươi có thể nghe qua tên của hắn, Tam Nhãn Tà, lại là Tam Nhãn Tà, Nhạc Quốc đông tây lưỡng cái đạo tặc, phía đông Khổ Đầu Hoan, phía tây Tam Nhãn Tà." Vương hậu Tô Mạc nói, "Cái này Tam Nhãn Tà bộ hạ mấy ngàn đạo tặc, võ công tuyệt đỉnh, tự liền Nhạc Quốc Thiên Tây Đô Đốc đã cùng hắn kính nể ba phần. Hắn như vậy đại anh hùng, tài năng xứng đáng trên chúng ta Lỗ Lỗ công chúa." A Lỗ Na Na công chúa nhìn chằm chằm đám người kia, mỗi một người bọn hắn ánh mắt đều là lạnh như băng, mỗi người mặt mũi đều là tàn nhẫn. Nàng phảng phất thấy không phải một đám người, mà là một đám xài lang. Không nói hai lời, nàng trực tiếp xoay người rời đi, nâng lên trên vai Thanh Long Yển Nguyệt đao, hướng Thanh Miếu đi tới. Nàng muốn cùng trượng phu kề vai chiến đấu. Này thì Thanh Miếu bên trong đã không có tới chủng đậu Khương Quốc bình dân, chỉ có Trầm Lãng dưới quyền 100 danh vũ sĩ. Thánh miếu bên trong có 3 cái pho tượng, Chu Công, Khổng Khâu, Thánh Nữ. Cái này 100 danh vũ sĩ, một nửa là Nhạc Quốc vũ sĩ, một nửa kia là Kim Thị gia tộc Tư Quân cùng Thiên Đạo Hội vũ sĩ. Này lúc, cái này 100 danh vũ sĩ thân trên đều ăn mặc bì giáp, dương cung cài tên, mỗi người mặt trên đều tràn ngập sợ hãi và bất an. Oanh long long long, phía ngoài sấm rền từng trận vang lên, cái này mưa chính là không xuống được. Bầu trời mây đen càng ngày càng dày, càng ngày càng thấp, phảng phất theo thì đều muốn sụp đổ xuống. Thánh miếu bên ngoài có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Đây là thông thường Khương dân. Quá khứ trong vòng vài ngày, đã có mấy vạn người tới nơi này chủng đậu qua. Nói cách khác, có mấy vạn người bị ân huệ, bị Trầm Lãng cứu lại tính mệnh. Hơn nữa, bọn họ cũng từng quỳ gối thành miếu trước mặt qua. Thế nhưng muốn làm cho bọn họ vì Trầm Lãng mà chiến, đây là không thể. Bọn họ chỉ biết làm một cái bàng quan người. Nhạc Quốc trong vương cung, rầm rầm rầm, bầu trời sấm rền một tên tiếp theo một tên, không khí đè nén nhường hít thở không thông. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nhìn thiên không, mây đen dập trời, tầng tầng lớp lớp, ngươi cái này mưa to, nhưng thật ra xuống a. Hắn ăn mặc vài tầng áo tơ, hiện tại nhiệt độ tuy là không cao, nhưng thực sự có chút oi bức. Trầm Lãng đi sứ Khương Quốc đã một cái tháng, vẫn chưa về. Nam Ẩu Quốc bên kia chiến cuộc càng ngày càng vô cùng lo lắng. Gia Man tộc đại quân cuồn cuộn không dứt, đám này người man dợ cũng quá khó đánh. Dựa theo phía trước phòng trừng, một trận chiến này cũng có thể dễ dàng bắt xuống. Dù sao Nam Ẩu Quốc cục diện chính trị đã không sai biệt lắm hoàn toàn nắm giữ ở Nhạc Quốc thần tử trong tay, nhưng không nghĩ tới chiến trường này dĩ nhiên dường như muốn trở thành một vũng bùn, làm cho Nhạc Quốc một chân hãm xuống phía dưới. Khoảng cách thánh miếu bị đốt đã qua một cái bán nguyệt nhiều. Thế nhân thực sự là dễ quên, mặc kệ cái này sự tình đương thời Huyên có bao nhiêu lớn. Mặc kệ lúc ấy có nhiều thiếu quan viên biểu hiện trước mặt mọi người nôn ra máu. Nhưng biểu diễn 10 ngày về sau, trận này đùa giỡn cũng không kém. Lão bách tính xem đủ náo nhiệt, cũng liền dần dần quên lãng. Đốt cháy thánh miếu Khương Quốc vũ sĩ sát quang, đương thời cũng thống khoái. Nhưng giết hết về sau, Nhạc Quốc vô số quan viên có lo lắng. Khương Quốc người có thể hay không trả thù à? Có thể hay không khai mở chiến đoàn a? Quả nhiên, về sau có hai tốp Khương Quốc sứ thần tiến nhập Nhạc Quốc thủ đô. Tìm từ một lần so với một lần kịch liệt. Cái này sự tình nhất định phải cho Khương Quốc một cái giao phó. Nếu không thì chiến trường gặp nhau. Không chỉ có như đây. Gần nhất tiếng gió thổi lại biến được quỷ dị. Bộ mặt thành phố trên bắt đầu nghe đồn. Kỳ thực Khương Nhân đốt cháy thánh miếu. Sau lưng chủ mưu chính là Trầm Lãng. Mục tiêu chính là vì đả kích Tô Thị gia tộc. Trầm Lãng không phải luôn miệng nói muốn tiêu diệt Tô Thị sao? Bất quá, người này hẳn là đã sớm chết đi. Sớm đã bị Khương Vương chém thành muôn mảnh cho chó ăn đi. Liền mang hơn 100 người cũng cùng nhau bị nấu ăn. Hơn một tháng đều không có nghe được tin tức. Khẳng định chết hẳn xuyên thấu qua. Cái này Tiểu Bạch kiểm thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ a. Khương Vương là ai? Người dĩ nhiên muốn hắn nhận tội. Hơn nữa, còn muốn ở Khương Quốc mặt đất trên xây thánh miếu. Mơ mộng hão huyền a. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến đều khẽ run lên. Cái này sấm rền, rốt cục xé mở tầng mây. Biến thành kinh thiên tiếng sấm. Nữ nhân kia thế nào? Quốc quân đạo, hắn vấn đề này không đầu không đuôi. Người khác cũng nghe không hiểu. Thế nhưng đại hoạn quan Lê Chuẩn lại minh bạch quốc quân nói tới ai? Hà Doanh Doanh, mấy năm qua này, quốc quân khó có được vì một cô gái động tâm. Kết quả, nữ tử này phảng phất cùng một cái tân khoa tiến sĩ Lý Văn Chính cấu kết. Hơn nữa còn khả năng thất thân. Mấu chốt nhất là Lý Văn Chính còn liên lụy tiến nhập thái tử cùng tam vương tử giữa âm mưu. Liên lụy vào chớ chu thái tử nhất án kiện. Vì ngăn ngừa bạo nổ phát đáp án. Tránh khỏi kịch liệt loại cạnh tranh bạo nổ phát. Quốc quân quyết định thật nhanh phách hắc thủy thai đi giết Lý Văn Chính. Đem đáp án này trừ khử với nảy sinh bên trong. Còn vụ án này sau lưng có cái gì hắc thủ sau màn? Tạm thời liền không được đại trọng yếu. Mà cái này Hoa Khôi Hà Doanh Doanh. Quốc quân không có giết. Mà là đưa nàng u cư ở Lão Gia Lang quận. Quốc quân không hề đụng nàng. Thế nhưng, nam nhân khác cũng không dám đụng nàng. Lê Chuẩn nói, nàng qua được tốt vô cùng. Mỗi ngày chính là viết viết chữ. Làm một chút vẽ. Ngũ vương tử phủ bên trong, tiểu băng cái bụng đã có chút rõ ràng cố lấy tới. Ngũ vương tử thê tử Trác Thị, đang cùng tiểu băng nói, lẽ ra nàng làm vương tử vợ, thân phận quý trọng, là phạm không được cùng tiểu băng như vậy một cái thị thiếp nói chuyện. Nhưng nàng bản thân cũng là một cái thương nhân chi nữ, nhà nghèo nhân gia nữ nhi, hai cái tiểu nha đầu ở đảo vẽ bản. Các nàng chính là dư phóng chu hai cái nữ nhi, đại nha đầu đang đọc sách, tiểu nha đầu đang ăn điểm tâm. Hoa, đại nha đầu hé miệng, chỉ vào muội muội trong tay điểm tâm, nói muốn ăn, tiểu nha đầu rất rộng rãi, đem điểm tâm đưa tới tỉ tỉ bên mép, làm cho nàng cắn một cái. Kết quả tỉ tỉ nhất khẩu ăn hết tất cả. Tiểu nha đầu nhìn rỗng tuếch tay nhỏ bé ngây người một cái. Nhưng về sau, qua một tiếng sẽ khóc. Nương, nương, nàng mập mạp tiểu thân thể khóc lớn hướng Trác Thị trong lòng phóng đi. Tỷ tỷ hư, tỷ tỷ hư, tỷ tỷ nhìn thấy muội muội khóc lớn. cảm giác mình có thể phải bị mắng. Vì vậy, nàng lớn tiếng dọa người, chợt ghim vào Tiểu Băng, trong lòng cũng theo khóc lớn. Khóc tiếng lớn hơn, người nào khóc lợi hại có ai lý, không phải sao? Tiểu Băng đem Đại Nha Đầu ôm, nhìn nàng gào khan không đổ lệ, không khỏi nhẹ nhàng vặn một cái nàng cái mũi nhỏ. Giảo hoạt vật nhỏ, tính cách này có chút giống cô gia. Nghĩ đến cô gia, Tiểu Băng con mắt tức thì ướt át. Cô gia ngươi như thế nào đây? Ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Hiện tại tất cả mọi người nói ngươi chết, bị Khương Vương nấu ăn tươi. Ta thật lo lắng cho a. Mà này lúc, Ngũ Vương Tử Ninh chính lại một lần nữa chịu đến nhục nhã, tức giận đến cả người run. Đại lý Tự Thừa Vương dẫn đi tới nhà của hắn, đòi hai phạm nhân, chính là Dư Phóng Chu hai cái nữ nhi. Dư Phóng Chu tư nhân bán sách cấm, Đông Ly Diễm Sử. Viêm Đế Quốc Quân tức giận, quốc quân hạ chỉ, Dư Phóng Chu toàn bộ gia chu diệt, lại duy chỉ có thiếu hai cái nữ nhi. Đại lý Tự Thừa Vương dẫn nói, hạ quan nghe nói cái này hai cô bé ở điện hạ ngài trong nhà, thỉnh cầu đưa các nàng giao ra quy án. Ninh Chính run giọng lắp bắp nói, nàng, nhóm một cái 2 tuổi, một cái 3 tuổi, lẽ nào các ngươi cũng muốn giết? Đại lý Tự Thừa nói, giết cũng không cần, nhưng làm tội phạm gia quyến là muốn xung công. Cái này hai cô bé đại lý Tự sẽ đem các nàng đưa đến Đại Ân Đình chung. Đại Ân Đình, nghe vào tên tốt, nhưng mà lại là thế giới này trên bi thảm nhất địa phương. Hết thảy tội nhân, phạm quan nhi nữ, bởi vì niên kỷ quá nhỏ không giết, cho nên toàn bộ đưa đến cái chỗ này đi nuôi lớn, thì tương đương với một cái tội nhân viện mồ côi. Cái địa phương này hài tử từ nhỏ đã quá tối tăm, không ánh mặt trời sinh hoạt, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm không nói đến, có thể còn sống đều xem như là vạn may mắn. Hơn nữa coi như có thể trường lớn, nam nhân toàn bộ làm nô bộc, hoặc là thiến làm thái giám, mà nữ đại bộ phận đều bị giáo phường ti muốn đi quan kỹ. Hai cái này tiểu nha đầu đã tại Ngũ Vương Tử trong nhà nuôi hơn 1 tháng, sớm đã tràn ngập cảm tình. Bây giờ đại lý Tự công khai tới yếu nhân, hơn nữa còn là căn cứ đại nhạc luật pháp, một khi hai cái này tiểu nha đầu đưa đi cái kia địa ngục, sẽ là bậc nào bi thảm, hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Ngũ Vương Tử Ninh chính cảm thấy không gì sánh được khuất nhục, vô cùng bi ai, chính mình vẫn là một cái vương tử sao? Thu dưỡng hai phạm nhân tiểu nha đầu, đều có người tìm tới cửa, chính là một cái đại lý Tự Thừa đều có thể tới lấn phụ ta sao? Hắn đương nhiên biết, đây là Tô thị trả thù. So với Tô hệ quái vật lớn, hắn chính là một cái Ngũ Vương Tử lại coi là cái gì? Lúc này, Ninh Chính liền nhất là bên ngoài tưởng niệm Trầm Lãng đứng lên. Trầm Lãng, ngươi ở đây Khương Quốc đến tột cùng thế nào? Toàn bộ thủ đô đều ở đây đồn đãi ngươi đã chết, thế nhưng ta không tin. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Quốc, Thánh Miếu, oanh long long long, một tiếng nổ tung nổ. Cái này sấm rền, rốt cục xé mở tầng mây, biến thành tiếng sấm. Nhưng về sau, vô số thiểm điện, điên cuồng phách đả xuống. Bạch, bá, bá, toàn bộ thiên không tấm màn đen, bị vô số thiểm điện tê liệt. Đêm tối bị chợt chiếu sáng, phảng phất vô số long xà bơi. Một bóng người chợt xông vào, A Lỗ Na Na công chúa, giơ thanh long yển nguyệt đao. Đại ngốc, Trầm Lãng, tối nay ta và các ngươi kề vai chiến đấu. Đáng tiếc ta tìm không được sư phụ, không phải nàng tuyệt đối. Sư phụ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.